Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tử khí quan thần pháp. Chỉ là đánh giá thấp quỷ đầu chạy lòng trả thù mà thôi. Ai biết bọn hắn điên cuồng như vậy. Cũng may Lý gia lão đại Lý Thanh tại huyện thành làm việc. Lão tam Lý Huân cũng tại ngoại địa chuẩn bị kiểm tra thi hương. Không phải Lý gia coi là thật liền muốn diệt tuyệt. Trước đó người kia không nói gì. Mặt khác một người lại là tiếp lấy câu chuyện nói. Đáng tiếc nhất nhưng thật ra là Lý gia lão nhị Lý Húc. Ta nghe nói hắn đều chạy đến khoảng cách trấn thủ nha môn chỉ có 300 mét địa phương. Nhưng vẫn là bị đuổi kịp cho giết chết. Lý Húc cuối cùng vẫn là chết rồi. Bạch Tử Nhạc yên lặng cúi đầu. Trong lòng không biết nên là may mắn vẫn là vì đó bi thương. Hắn biết mình là thiếu ân tình của hắn. Mặc kệ đối phương vô tình hay là cố ý. Nhưng Ngô Lượng chém đầu. Lúc sáng sớm đối phương chém giết vị kia quỷ đầu trại sơn phỉ. Còn có hắn trong tay tử khí quan thần pháp. Bách phù đồ lục đều cùng đối phương có quan hệ. Mà lại hắn đều thu được chỗ tốt. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này một bút. Bạch Tử Nhạc lại tại một tiếng chào hỏi bên trong. Một lần nữa lâm vào bận rộn. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian. Tựa như gió êm sóng lặng. Quan phủ phương diện cũng không có bởi vì phát sinh thảm án diệt môn. Mà tổ chức khởi xướng tiến đánh quỷ đầu trại sự tình. Chỉ là tại đầu đường cuối ngõ. Dán lên rất nhiều quỷ đầu trại nhị trại chủ Lưu Chí Bình. Tam trại chủ Ngô Dụng truy nã chân dung. Bạch Tử Nhạc tự nhiên nhìn đến bức họa kia. Thô giáp vẽ trình độ. Coi như đối phương thật đứng tại trước mặt. Bằng chân dung đều khó mà nhận ra. Cơ hồ không dùng được. Về phần phân biệt 800 lượng cùng 500 lượng thưởng ngân. Chính là lại làm cho người ta động tâm. Cũng không có mấy người có can đảm đi động thủ. Lý gia vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt. Càng đừng nói, quỷ đầu trại trừ nhị trại chủ cùng tam trại chủ. Còn có một cái thần bí khó lường đại trại chủ. Trong lúc đó, Lý gia lão đại Lý Thanh từ huyện thành trở về. Qua loa xong xuôi hậu sự. Liền đem Lý gia tại Thanh Hà Trấn tất cả sản nghiệp đều bán sạch ra ngoài. Dường như không có báo thủ dự định, nâng nhà rời đến huyện thành bên trong. Đối với cái này, chú ý người tất nhiên là một phen nghị luận. Bạch Tử Nhạc cũng là thông qua những nghị luận này, mới có hiểu biết, bất chi bất giác, khoảng cách lúc trước trận kia Lý gia biến cố. Đã qua thời gian nửa tháng, tại Bạch Tử Nhạc lại tiêu xài 150 văn về sau. Để hắn biết chữ kế hoạch, tiến triển có chút thuận lợi. Bây giờ hắn đã có thể có chút trôi chảy xem hết một thiên văn chương. Mà sẽ không cảm thấy tối nghĩa. Một chút kinh nghĩa, hắn cũng có thể kết hợp kiếp trước học thức. Lý giải thấu triệt, xem như sơ bộ giải quyết biết chữ vấn đề. Mà lại, hắn chỗ tu luyện thiền định cọc. Cũng rốt cục tại hắn tập hợp đủ 800 điểm hồn năng tình huống dưới. Tăng lên đến viên mãn cấp độ. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 1.83, không thể tăng lên. Tốc độ, 1.75, không thể tăng lên. Thể chất, 1.92, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Hồn năng. 337 viên mãn cấp độ thiền định cọc. Không chỉ có để hắn các hạng thuộc tính tăng nhiều, trọng yếu nhất chính là để trong cơ thể hắn kia cỗ kinh lực sinh ra một loại thuế biến. Bạch Tử Nhạc đem một trang giấy thẳng đứng bóp tại trong tay, khác một cái tay chậm rãi bình thân tại cách trang giấy trọn vẹn 10 cm bên ngoài, bất động không rời. Thể nội kinh lực bỗng nhiên phát động, phốp, trang giấy vỡ vụn, mặt cắt trực tiếp chiếu xuống trên mặt đất, kinh lực ly thể, nhưng băng liệt trang giấy. Đây chính là thiền định cọc viên mãn đặc tính, luyện ra kinh lực, có thể ly thể đánh ra, hình thành một cỗ bốc đồng, cỗ này bốc đồng, thật giống như đốt lên nước nóng xốc lên nắp nồi trong nháy mắt đó vọt lên hơi nước. Chỉ là càng thêm ngưng thực, hình thành một chùm, đạt tới có thể đả thương người tình trạng. Cái này kỳ thật cũng là liệt dương bang giáo tập sư phó cảnh giới. Bọn hắn luyện võ nhiều năm, coi như không có tận lực tu luyện thiền định cọc, cũng đủ đem đẩy lên viên mãn cấp độ. Chậm rãi lắng lại hô hấp, Bạch Tử Nhạc thu hồi kinh lực. Cho dù thiền định cọc đã viên mãn, nhưng hắn mỗi ngày vẫn là sẽ nhín chút thời gian tu hành. Không phải là vì tiến bộ, viên mãn cấp bậc thiền định cọc, đã tiến không thể tiến, hết thảy chỉ là bởi vì hắn thực sự không có cái khác võ công thể luyện. Bất quá hôm nay, cuối cùng có chút khác biệt. Bạch Tử Nhạc liếc nhìn bốn phía, xác nhận chung quanh không ai, mới từ giường của hắn tấm tầng dưới, móc ra một cái bao bố, mở ra bao vải, tử khí quan thần pháp, bách phù đồ lục, hai bản thư tịch, lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trước đó hắn đã biết, tử khí quật thần pháp chính là tu tiên chi pháp, mà bách phù đồ lục thì là giảng giải phù văn, chế phù phù lục chi pháp, hai bản có thể đồng thời tu hành. Bất quá, tổng hợp cân nhắc, Bạch Tử Nhạc chỉ là lấy ra tử khí quan thần pháp, sau đó đem bách phù đồ lục lại lần nữa thả trở về. Chế phù cần vật liệu, cần phù bút, mặc dù không có tu hành cảnh giới yêu cầu, người bình thường đều có thể chế tác, nhưng là hắn không có tiền. Mặc kệ là chế tác lá bùa vẫn là mua bán phù bút, đều cần đòi tiền, lại tốn hao không ít. Lấy hắn tổng số mới mấy chục văn tiền giá trị bản thân, căn bản mua không nổi. Như thế, tự nhiên là tử khí quan thần pháp càng thêm phù hợp một chút. Lật ra tử khí quan thần pháp, Bạch Tử Nhạc bắt đầu lần đầu tiên cẩn thận nghiên cứu. Lần này, coi như ngẫu nhiên vẫn là có một hai cái chữ không tính quen thuộc, hắn cũng có thể kết hợp trước sau, lý giải trong đó kinh nghĩa. Tiên đạo tu hành chính là thông qua hái khí, an lộ, dưỡng thần, lấy đạt tới thân sạch thông thấu, thần túc khí cùng tình trạng. Như thế, thể nội mới có thể sinh ra luồng thứ nhất linh khí. Linh khí sinh, con đường tu hành mới tính mở đầu. Khúc dạo đầu kinh nghĩa liền để Bạch Tử Nhạc cảm thấy trong lòng một bẩm. Tiếp xuống tới, sách vở phía trên mới bắt đầu giới thiệu như thế nào hái khí, như thế nào ăn lộ, như thế nào dưỡng thần, như thế nào mới tính thân sạch thông thấu, thần túc khí cùng, một bước bước xuống tới, phức tạp mà rườm rà. Bất quá, đang lúc Bạch Tử Nhạc bắt đầu cân nhắc như thế nào y theo trình tự tiến hành tu hành thời điểm, trên sách đầu bút lông nhất chuyển, viết đến, trở lên, chính là cổ tiên chi pháp, hiện đại tu hành, tiền nhân cắt giảm đại bộ phận rườm rà mà vô dụng phương pháp tu hành. Chủ tu hái khí chi thuật, khí đủ thần đầy, tự nhiên thân sạch thông thấu, thần túc khí hòa, cũng có thể sinh sinh linh khí. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, cảm giác buồn cười sau khi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Bởi vì nếu như dựa theo trong sách vở giới thiệu hái khí, an lộ, dưỡng thần chi pháp đi tu hành, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng điều kiện, thật đúng là khó mà chấp hành. Tiếp xuống tới, sách vở toàn thiên giới thiệu thì là tử khí quan thần pháp chân chính phương pháp tu luyện. Toàn thiên xem hết, Bạch Tử Nhạc thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại một lần đắm chìm trong sách vở bên trong. Trọn vẹn ba lần, xác nhận không có bỏ sót về sau, hắn mới đưa sách vở khép lại. Tử khí quan thần pháp tu hành chủ yếu chính là thu thập mặt trời mới mọc tử khí, lấy mặt trời mới mọc tử khí thay nghén toàn thân, đợi cho trình độ nhất định, thân thể bị thoải mái viên mãn, thể nội liền có thể sinh ra luồng thứ nhất linh khí. Đơn giản, nhưng cũng phức tạp, chủ yếu chỗ khó thì đang thu nạp mặt trời mới mọc tử khí thời điểm. Không thể tham công liều lĩnh, cần nắm giữ một cái độ, một khi sắp sửa thất thố, liền sẽ có dương hỏa thiêu thân nguy hiểm. Bất quá, lại khó cũng muốn đi nếm thử. Bạch Tử Nhạc trong lòng đã làm ra quyết định. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 1.83, không thể tăng lên. Tốc độ, 1.75, không thể tăng lên. Thể chất, 1.92, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng, 337 mắt, thấy tử khí quan thần pháp quả nhiên ghi lại ở giao diện thuộc tính bên trên. Bạch Tử Nhạc trong lòng quyết tâm càng sâu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.